Chương 348, kẻ thù gặp mặt. Hóa ra là như vậy, Ninh Tiểu Bắc nét mặt già nua không khỏi có chút đỏ lên, vô hình chung, chính mình càng nhưng đã bại lộ nhiều như vậy. Mã tên béo nói vẫn đúng là đúng, ở nơi như thế này, tay mơ này cũng thật là dễ dàng bại lộ, làm trò hề cho thiên hạ. Môn đạo cũng thật nhiều. Triệu Biu Cu NG là có chút bối rối, gãi gãi đầu. Không có chuyện gì, Ninh huynh đệ, ta không ý tứ gì khác, kỳ thực nơi này người mới rất nhiều, đều là đến học tập kinh nghiệm. Hà Dương Lâm tung nhiên nở nụ cười, gia tộc ta Cu NG là làm phỉ thúy chuyện làm ăn, gần nhất trở tới đây một nhóm hàng thô, ta liền ở chỗ này thuê cái quầy hàng. Lập tức, hắn con ngươi đảo một vòng, chỉ vào bên cạnh có tới gần 200 cân hàng thô, hỏi, Ninh huynh đệ, ngươi đối với món hàng thô này cảm thấy hứng thú? Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, ta liền tùy tiện hỏi một chút, lớn như vậy cái, thật quý chứ không mắc, mới 5 nga nở đồng tiền. Hà Dương Lâm nói, cái gì, 5 nga nở làm sao sẽ tiện nghi như vậy? Ninh Tiểu Bắc đỗng nhiên hơi kinh ngạc, vừa mới cái kia đầu trọc, mua một khối nhỏ rất nhiều liền bỏ ra một chỉ hệ ưu. Ninh huynh đệ, khối này là toàn đánh cược hàng thô, giá ca so với bán đánh cược thấp rất nhiều. Đạt được, ta Cu Nở Dê không khánh ngươi, khối này vẻ ngoài không được, phỏng chừng chính là cái nát thạch đầu. Nói, hắn chỉ bên cạnh bị cắt ra một khối nhỏ, hoặc là mài ra lục hàng thô, lại nói, ngươi nếu như thật muốn chơi, liền chọn những này bán đánh cược hàng thô đi, toàn đánh cược nguy hiểm quá to lớn. Thì ra là như vậy. Ninh Tiểu Bắc trong lòng hiểu rõ. Hà Dương Lâm nói tới toàn đánh cược, bán đánh cược, khác biệt chính là ở có hay không cho hàng thô mở một vết thương. Bán đánh cược hàng thô, đều lộ lục, vì lẽ đó giá cả rất cao. Người cược đá cần chính mình phán đoán, nếu như toàn bộ cắt ra, bên trong phỉ thúy là cái gì loại sắc, có bao nhiêu lượng. Mà toàn đánh cược, cơ vốn là mù và vận may đi. Bởi vì hàng thô hoàn toàn đóng kín, cũng không ai biết bên trong đến tuột cùng có hay không phỉ thúy. Đương nhiên, trừ hắn bên ngoài. Ninh huynh đệ, toàn đánh cược nguy hiểm quá lớn, coi như là một ít tay giả đời Cu Nở Dê không muốn chơi, người mới, vẫn là thử xem bán đánh cược đi. Hà Dương Lâm nói, không cần, liền khối này. Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ ý cười, trong mắt có mê chi tự tin. Đang lúc này, khác một thanh âm từ phía sau vang lên. Ông chủ, khối này vật liệu bán thế nào? Hà Dương Lâm thấy khách tới cửa, lập tức đi tới, vừa mới chuẩn bị báo giá. Khách nhân kia nhưng là đống nhiên chấn động. Ninh Tiểu Bắc ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây nghe vậy. Ninh Tiểu Bắc nhi u ma y, quay đầu đi. Chu Thiên Hảo thật có phải là kẻ thù không chạm mặt ta? Ninh Tiểu Bắc trong lòng có một tia không thích, lúc này mới bao lâu, bọn họ dĩ nhiên lại chạm mặt, chỉ thấy giờ khả cờ na y Chu Thiên Hảo bên người theo ba cái bảo tiêu, cùng một năm gần nửa bách, đầy mặt mặt dỗ nam nhân. Chu Thiên Hảo Triệu Bưu vừa thấy được người này, trong lòng liền thoát ra một đám lửa, muốn xông lên với hắn liều mạng, lại bị Ninh Tiểu Bắc ngăn cản. Ở đây động thủ, sẽ có phiền toái không nhỏ. Hừ, hai người các ngươi bản lĩnh thực sự là không nhỏ a, khu dân nghèo chết quỷ nghèo, dĩ nhiên Cu Nở Dê có thể trà trộn vào tử trúc viên. Chu Thiên Hảo hơi sững sờ sau, khỏe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong. Lúc trước bị tiểu tử này nắm thương uy hiếp, nhường Chu Thiên Hảo ghi hận trong lòng, ở nơi như thế này đụng tới hắn, đương nhiên phải cố gắng chỉnh một chỉnh. Ninh huynh đệ, các ngươi Hà Dương Lâm có chút lúng túng, nhưng vẫn là rất nhanh nhìn ra rồi, này hai phe có cửu án. Ha ha, ông chủ, ngươi vừa ý món hàng thô này, vẻ ngoài rất tốt, vết cắt nơi màu xanh biết rạng rào, như vậy đi, 2 triệu bán cho ngươi. Hà Dương Lâm cấp tốc gỡ bỏ đề tài. Cái gì 2 triệu, ngươi đây là đang bắt nạt lão bản chúng ta? Không hiểu sao lúc này, Chu Thiên Hảo bên người cái kia đầy mặt mặt dỗ nam nhân mở miệng, ánh mắt mang theo trào phúng, rơi xuống khối này bán đánh cược hàng thô trên, nói, những này trứng muối hướng đi, đã có vết rạn nước, tiếp tục đi xuống cát, có thể hay không tái xuất lục vẫn là chưa biết đây. Miệng hắn giật giật, 140 vạn. Chuyện này Hà Dương Lâm có chút phạm vào khó, nói thật món hàng thô này vẻ ngoài xác thực không phải rất tô tờ, nhưng trong lòng hắn giới vị nhưng là 150 vạn. Kém Cu Nở Dê không kém nhiều lắm, nhường hắn rất là xoắn xuýt. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc mở thiên nhãn nhìn lướt qua, rất nhanh sẽ đem món hàng thô này tình huống nội bộ, hiểu rõ cái đại khái. Hắn khẽ mỉm cười, Hà Huynh, nếu hắn như thế muốn, liền bán cho hắn đi. Nghe được câu này, Chu Thiên Hảo không khỏi sương sở. Cao mày địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Theo lý thuyết, hắn cùng Ninh Tiểu Bắc là kẻ thù, hắn là không thể giúp mình nói giới tiểu tử này, lẽ nào có âm mưu gì? Hà Dương Lâm Cu Nở Dê là nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc, rất là kỳ quái. Lão Trương, 140 vạn, ngươi xác định sẽ không bồi? Chu Thiên Hảo hạ thấp giọng hỏi. Chẳng biết vì sao, hắn đều là có chút không yên lòng, hắn cảm giác Ninh Tiểu Bắc người này có chút xuất quỷ nhập thần. Chu Tổng, yên tâm đi, ta có 8 phần 10 nắm. Món hàng thô này dưới đấy tuyệt đối sẽ không sai. Mặt dỗ mặt nam nhân cười hắc hắc nói. Ừm. Chu Thiên Hào lúc này mới yên tâm lại, Trương Dung là hắn giá cao mời Mọc Phỉ Thúy chuyên gia giám định, có nhiều năm kinh nghiệm, trong vòng danh tiếng không thấp. Một cái giới, 150 vạn, có bán hay không? Chu Thiên Hào hỏi. Hà Dương Lâm do dự mãi, cuối cùng vẫn là thở dài, được được, ngươi như thế muốn bán cho ngươi đi. Chu Thiên Hào trên mặt lộ ra một vệt ý cười, nhìn ngó một bên Ninh Tiểu Bắc, lên tiếng rêu cợt nói, liền ta mở ngan nở đều không bỏ ra nổi đến, cũng không cảm thấy ngại đến đánh bạc, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Hắn không có khống chế âm thanh, lúc này không ít người chính là nghe vào trong tai. Thấy bên này thật giống muốn cắt đá, dồn dập vây quanh xem trò vui. Đối mặt Chu Thiên Hào nhục mạ, Ninh Tiểu Bắc phảng phất là không nghe, trên mặt vẫn là phó phong nhạt vân nhẹ, còn mang theo từng tia một cân nhắc nhì, Triệu Bưu nhưng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hà Dương Lâm điểm sao xong xuôi, trên mặt lộ ra ý cười, vị ông chủ này, ngươi là mang về cắt, vẫn là liền ở đây cắt Chu Tổng, liền ở đây cắt đi, nhường bọn họ mở mở mắt. Trương Dung nhỏ giọng đề nghị, kỳ thực, là chính hắn nghĩ ra làm náo động. Được, ngươi đi cắt đi. Chu Thiên Hào khoát tay háo một cái, ánh mắt liếc miết Ninh Tiểu Bắc. Hừ, tiểu tử, chờ một lúc liền để ngươi trông mà thèm chết. Rất nhanh, Trương Dung trên mặt mang theo xuân. Phong, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đem hàng thô chuyển tới máy cắt đá bên, mang theo thái dương kính, năm phấn viết vẽ hai cái tuyến liền bắt đầu động thủ. Tư lạp mài người lỗ thai cắt chém âm thanh lại vang lên, loại thanh âm này, người ngoài nghe xong rất chói tai, nhưng bọn họ những này người đều đã quen, thậm chí còn cảm giác có chút tươi đẹp. Này thế nước màu sắc không sai a, vết dạn nước cu nở dê không nhiều, có thể đánh cực trướng. Tốt thành thạo cắt chém thủ pháp, người này là cao thủ đi. Này không phải Trương Mặt Dỗ sao? Chặt chặt, Trương Mặt Dỗ cặp mắt kia độc ác cực kỳ, thực sự là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không a. Không ít quần chúng vây xem rất nhanh nhận ra Trương Dung, lại nhìn trong tay hắn hàng thô vẻ ngoài, đều là dành cho khen ngợi. Trương Dung khỏe miệng một câu, hiển nhiên rất là được lợi. Hắn ở trong lòng ước lượng một chốc, cắt ra một mặt hiển lộ ra phỉ thúy, tính chất dường như trứng gà thanh, hiện nửa trong suốt hình, không có một tia tạp chất, hẳn là xanh nhạt địa. Đồng thời màu sắc tiên dương minh lượng, phân bố đều đều, là loại lâu năm không thể nghi ngờ, chỉ cần này màu xanh biếc có thể thẩm thấu đi vào 3 cm độ dày, cuộc trao đổi này chính là kiếm bộn không lỗ, đánh cược chướng độ khả thi rất lớn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.